Trường Sinh Đảo, chương 62, chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 61 Kỵ sĩ rồ nhơ UHT kiếm trông rừng cây, bóng dáng của Linh yếu ớt dưới một gốc cổ thụ, thầy ẩn tình tràn ngập sợ hãi, ánh Marat kinh hoàng nhìn chằm chằm vào DT8 ma quỷ đùa đu hói chay tay teo quấy, cái bụng trương mình cùng khuôn mặt méo mó đô vang vây quay minh với ánh máu hốt thèm thuồng. Chạp ni nghiệm nhiều đế yêu kỳ quái từ khi lên đoẹp cô làm cô có khả tơ năng miễn dị yêu nhất độc kệ ya ơn với một số hiện tượng siêu nhiên. Nhưng đia yêu kiện ra phiêu tiên là những thiếu đê quá không hạ kỳ ri đia vượt đa ến mình. Còn dược đợp này, dù nhìn kỳ chu gì cũng thơ kỳ đê tám quỷ này đô vang vô cùng đói khát, chúng thậm chí còn gấu hung ghè cả anh giác lẫn nhau tránh bị gồ tranh đô vẹ hút miếng ngồi nức la. Nhìn kiều kiêu gì cũng không còn cách nào. Linh ca dần răng, bám lên cành cây gầu hôn DHVO, hai tay nhanh thoan thoai ớt trèo lên gốc cây cổ thụ đập nạt tuông sau. Lúc nhỏ cô và Trung Thành vẫn thường hay chơi trò này. Thực lực của cặp hai anh em vốn cũng giấu tốt ít nhơ cúa là so với bà In cùng Lưu Bê Xe. Đám quỷ thơ si con mồi hành động mới đo kê ao cũng nghẹ gộc nhiên nhau nhau muốn xông lên, nhưng khi nhìn Linh trèo đờ dần lược lên đu dến giữa va thân cây, bẻ một cành cây làm vũ khí tự vệ thì mấu vi con này quay qua nhìn nhau bằng ánh ma BCT khó hiểu diêu. Khuôn mặt chúng dạ ri bi ra rồi cặp lũ thay nhau ôm cái bụng bèo nhèo, lăn lộn ra cực ni. Trốn trên cành cây thơ si cảnh này, mí ma cơ Linh không khỏi giật giật mơ rơi cái. Bọn chúng đoan cử chi nhạ ua mình sao? Chán cô gái tràn DTG và Doc DPKN, một cỗ nộ khí âm ỉ dâng lên rõ ràng. Hôm nay thật quá nhiều chuyện bực mình, nhưng cô cũng không vì vậy mà dừng lại gì, nhanh chóng trèo lên cao hơn. Lúc này không ai dài LDNH mà cứ ô mình, thà làm trò cười ai cho người ai khác còn hơn mấy ao mạ rang. Mạ rang của mình phà di tự do mình gánh lấu phi. Sống trong gia đốc kình quân nhân, Linh dấu VT rõ ràng một đầy hốp em này, vì vậy mà dù gặp nhiều nguy hiểm trên DPK ở vô, cô vẫn chưa hề kêu cứu vô kinh một lực nào. Thấp ni con mồi khấu khỏi tật cầm máu rốt, đuôi hám quỷ mới thôi ôm bụng cứ vui, mà khí quanh ngừa trai chúng nó dày đu ruạc đuôi ập ni cặp lũ phiêu diêu lên trông chung, tuy hơi chậm nhưng thực sự là bay đu vượt. Nhưng cái eo đu ám lúc này mới ngớ ra, chúng không bay tới chỗ cô gái kia trèo đi ến. Cây cổ thụ này quá cao cũng có những con thử trèo lên, nhưng vụng về không biết cách lạ gì ngã xuống, lăn lông lốc nhìn dấn thả ẩm hạ kỳ. Cái gì đri bám nhìn nhau rồi đốm ngực rức tợn, tất nhiên cái cơ thể gầy còm của chúng làm cho sau vài tiếng đia PK ngực con nào con nất ly ho sù sụ, hệt như đoám xì ke nghiện nặng thiếu thuốc lâu ngày vừa phạt ti tập xong một bài thể yê dục vrat vạt. Có lẽ do cảo DPK ám bịp bỏ ra ói quá lâu. Cả im nhận đa ực sự đô ru ao đi ấn từ mấn đi cú DTTBCM, lũ quỷ thư HVC giận gào lên mấn đi tiếng thực hiện sự bâu VT mãn rồi thi nhau tràn đến gốc cây cổ thụ kia. Mà binh thực chơ cơ trên tay không ngừng chém vào gốc cây DHD hoáng thương. Dù cây cối trên thực nghiệm Dia Phio có cứng gấp chục lập phần ở trái DKDS cũng không chịt tu Dia vượt công kích mạo uống như vậy, báo DLG Ribu ùn ùn đổ xuống. Linh ở trên cao lại càng kinh hỏa in, lúc này cô mới chân chính thực hội đi ực cái câu mà cổ nhân đê quả giặc kỳ theo nghĩa là đuôi hen. Trèo cao ngã đuôi eo, đám quỷ thì hú lên sung sướng, ùn ùn kéo nhau về phía ngọn cây vừa đi ao hổ xuống. Nước dãi trà ly dài, vẻ thèm khát lộ rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba ngó quỳ kịch ship DK đang thi nhau chạp ni chối chết, lúc này danh dự hay tinh thầy chiến đã chu gì ra ó cũng đi lều bịp quăng xạ hót sang một bên. Trước thực lực mà VKVNH mẽ tuyệt DTT ối, mọi âm mưu quỷ kế DPKL là vô dụng. Đẳng cấn DP của đô cối thủ cách bọn họ quá xa. Một mình con rơi trong trạng thái cuồng hóa đó, Frozen lúc toàn thì TTNH nhấn cũng nhau pem đu vánh không lạ ti, vậy thì Robert và Cloder càng khỏi cập phả ly nghĩa. Hơn thế nước ca, ra ám ma quỷ bộ dáng sơ vô xí cơ CM giao cầm kiếm kia vừa nhìn cũng biết không phải ai là dễ chọc. Nếu không phải DLG đột nhiên con hổ trắng đó nhà si ra quần thả rô với con rơi to DLG du, một cơ hội đai a chạy ai trốn bọn họ cũng không có. Nhưng bám sát sau Dovvo vẫn là đuôi hám âm binh chân DBCA khói điên, lướt DLG như gió, một chút cũng không giờ ly. Frozen là BCM nhập VKVM mơ dây từ, sau đi ó nhanh chóng xoay ngừa kỳ là Urui, một vòng tròn chùi ăn hóa hình sao sáu cánh hiện ra, hơi nước trong không khí lập tức ngưng kết lại chi thành những rang mũi tên nhọn hoắn, bắn vào đa ám truy binh phía sau. Bởi vì ma quỷ DTAng cơn đê quói khát riêng cuồng, nên mặc kệ ba bà A21 tùy ý DHTLD rồi mưa tên cắm lên ngứa kỳ. Dù sao chúng ra thô thì rét dày, nếu không phải ly chúng DT cu thì tốc độ lướt DTN vẫn không mà gì thay đê cao hồi. Đây cũng là một trong những răng lợi thế của số đây tông. Cà rip DH vám như một dòng cháu hy răng ngòm, ùn ùn cuốn tới. Trên DT ường cây cối khô héo đô rui nhanh chóng, chàng cào răn dơ cúa đô ru áng sợ. Như in mũi tên KKM vào chúng trịch DHV lạ đi một lỗ máu rồi nhanh chóng tan chạp ni ra thành nước thừa anh, còn vết thương thì nhanh chóng khép lạ ly. Bị húp xây sát một chút chỉ càng kích thích hung tính của chúng. Tốc đi hộ đi hủy theo vậy mà có chút tăng lên, chật cưới thế này không phải uy là cách, Robert tặc lưỡi một cái nói. Cố gắng một chút, xa kịp DF dến suối nước nóng rồi, chịu rô cơ tuôn chúng vào hồ nước ta sẽ cho chúng thành tượng DN điều khắc hết. Frozen cao VN răng nói, cô ta vẫn không ngừng huy động tên băng bắn vào DBC ám truy binh phía sau, dù rằng cũng chẳng có hiệu quả ya mấu uy. Nhưng nhờ đê lôi cánh băng xương, cô ta có thể coi như là người y rào TTNH giang nhớ hút, không nghĩ ra việc mà làm cũng hơi phí. Nhưng vẫn còn một đô dọa Pekan nữ Gia, mà với vận tốc này, 1-2 phút nữa là chúng ta là A bịa bao vây thôi, đòi đến lúc đó vô có liều mà em cũng khó thao gồng. Loder lo lá bê xinh nói, hai người gì kia trầm mặc thì ấy nhiên họ cũng nhận ra tình hình lúc này chẳng tốt đê quẹp gì. Bài, mình DGH dúng là số khổ, Robert LQM bẩm một câu rồi quay sang nói với hai người Ribi còn lại ly. Frozen, cô mang nhóc lò sưởi đê cao y trước, tôi sẽ cầu em chân chúng một lát. Không vấn đề gì, nhưng ngươi làm đi ao vực không? Frozen thoáng nghẹo nhiên một chút, Phao Ehi biết dày in ở lạ ly 8 phần là chết chắc. Dù giả đong tiếp tục trả ước ly cũng chẳng khá hơn, nhưng ai là ai nghẹ gì mình sống lâu một chút chưa PK. Anh Robert, Loder hỏa dinh hốt, hắn cho rào răng Robert thấp ni không có hy vọng nên đi răng xông vào DL châm chém với lũ kia một trận đô kể xả ức chết sau đi lâu đua si kêu hãnh mà lên thiên DKYang DPKA mà. Mẹ coi thương ngừa Vita vừa thôi, ông Dry còn tuyệt kỹ ốc chưa dùng lực nào cơ, lúc trả kỳ thì ngoái lại chi, mở mắt ra xem không phí. Trước ánh mắt bi thương, của Loder, và tràn ngập sự không tin tưởng của Frozen, Robert cáu lên. Được rồi, vậy bọn ta DGHG trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Luffy, Frozen nhanh chóng Nazam lấu di áo Cloder, kéo Hazin DC thật nhanh, tên này vẫn còn DTTang giản rụa nước ma quy tê, đờ quy vẻ bi phẫn. Khốn thật một câu kêu mình bà rô trọng hay cờ Jin thận cũng không có. Robert lẩm bập PNM bất mãn, Frozen cũng coi như là ngờ quy quyết đi oán, trái ngược hẳn với Cloder trái A hiểu sao hai điêu ra này DC chung với nhau đợp nược. Hắc thở dài một cái rồi nhìn về phía DT8 âm binh Dia Wang đuổi đuến, ánh mắt lập thứ GC thu hồi vẻ tùy ý như trước. Khuôn mặt cợt nhảy di lúc này trông vô cùng nghiêm túc, khi thế toàn thân bộc phát ánh sáng đê quấy du khí màu lục phả ăn phơ cơ quanh cơ thể ướp trông vô cùng trang nghiêm và thành kính. Nahupem cha quốc thanh trường kiếm đuôi cùng mình bao năm nay, đôi ấy là món quà ông nội tặng cha HHVN trước khi tham gia kháng thờ đần chiến năm đi ó, đo kến lúc Haohun sử dụng thì đi á cũ nát không chỉ chu nổi. Nhưng từ khi xuất đơn dập dồ đô dến giờ gì, Hà Cơn chưa bao giờ PK có ý đại UNH thay thế nó. Chỉ gì sợ đây là lầu CN cuối cùng nhìn thơ kỳ mày rồi. Robert thầy ầm nghĩ ốc, khí thế cản người chi hao CN rực rỡ bùng phát nghỉa ngơi mơ kỳ ngày, lượng DIOO khí DTT á hồi phục hoàn toàn. Thậm chí còn ấy ở có dấu ê hu hiệu DDL đột phá. Nói chung chưa bao giờ gì Robert cả cuốn thấy ti mình sung sướng như lúc này. Haran gác kiếm ngang ngực nhỏ giọng nguyện Krau, vinh quang của kiệt sĩ thánh kiếm của vua Athun Vĩ Địa Chi, xin hãy đầy dồ kẻ bề tôi này mượn một tia quyền năng của ngừa ti. Trừ phàng kiếm trên tay rực rỡ quang hoa ánh sáng từ như ơ pê cang vết níu cũ diệt tơ trên thân kiếm trào ra như muốn phá vỡ lớp vỏ bọc sơ đô xí cổ lỗ này. Đơ cơ ru khí toàn thân đa yên cuồng vận trượt quán chú hoàn toàn vào thanh kiếm dựng thẳng đê xê dinh trước ngực. Mỗi một lời nguyện cập cu vang lên, thanh kiếm càng lúc càng rung đoe ổng, tiếng nirat vỡ cũng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, toàn bộ lưỡi kiếm sau khi rung ông lên một tiếng cuối cùng, hoàn toàn vỡ nát thành trăm ngàn mái ETNH nhỏ, lấp lánh như kim cương. Từ đu vốc kiếm, một luồng ánh sáng màu vàng rực rỡ thay thế cho lưỡi kiếm dần phôn hiện ra. Một thanh kiếm ánh sáng ba kinh vàng ròng. Từng mào phun kiếm vỡ bóng như gương LHTLDP lánh lúc này làm cho chàng cả BCNH càng thêm khoa trương tráng lệ. Robert dậm chân, nguyện cập nu những tiếng cuối cùng. Vinh quang của kỵ ra sĩ trách nhiệm của vịt vua, gánh nặng của kẻ đờ dơ lược chọn. Tờ húp cả úp đều bao phủ trên ngực di ta. với tượng trưng linh vật Hoàng Kim Thánh Kiếm Khạp Ni Hoàn. Cựu u sĩ rồi nhớ UVC thanh kiếm lên quá DCNHDKWKU, ánh sáng vàng nồng đô rậm, tỏa sáng KPK một góc khu rừng, đưa lật tu khí toàn thân đi á tập trung đến cực DKGHVM. Hắn hét lớn, Excalibur, một tiếng xoẹt vang lên từ giữa ra hư không, tựa như ngứa uy ta dùng sứ VC xé rách một tớ ấp giấc kỳ mỏng manh. Ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ cặp hiện chiều răng, không khí như tách ra, nhiều vinh đia ừng cho một kiếm mãnh liệt này. Tờ cơ cả ya vật cả oen trên đờn giường đều bị thổi bay không còn một vết tích. Trước máu VT mỗi âm binh DDLL là một màu anh trắng xóa, mà đót không nhìn đia ược gì, bên tai là tiếng nổ vang, giống như cực DLGO yên lặng lạt ti như cực đuê hồ ẩm ý ướp, nhưng không ai có thể nghe rõ được gì cả. Zerat nhiều con không kìm DK dược há hốc mồm, một ít có trực giác tốt thì cố gắng tỉ dinh táo lạch đi, bọn chúng nhận ra nguy hiểm đây tăng chầu VM chậm tiến tới. Sau khỏa in Kharak cực lặng cực tị in, tiếng không khí vỡ vụn cực vang xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám âm binh ma quỷ lập thứ ích hòa rang sợ chúng đi ông lọa cố hét lên, tự cắm binh khí vào ngừa đoi mình, máu tươi màu đi lần tung tóe, nhưng cũng nhanh chóng diễn sinh ra từng luồng ma khí mới. Khói đô vần DTT ẩm đa rạc nhanh chóng ngưng tụ thành hình một con rắn lớn. Đã đi xà vừa xua HVT hiện ánh mắt đô vã lộ hung quang, khè lên một tiếng rức tợn xông về phía ánh sáng vàng DH vang ùn ùn bá phôn tới. Một tiếng nổ vang chờ ti. Sóng khí dày đặc như thép giống như một con thái cổ cự thú với tốc DK độ cực nhanh ở QM ẩm liếc qua nghiền nát tất cả DT cả. Bán kính 1 km tử vong giao tranh của hai lực lượng đều bị hủy diệt. Robert toàn thân sụi lơ cực KDM một cán kiếm không lưỡi, bá đần DKG như con diều đốc cứu VTJ, DKDBC lạp ni một tràng huyết vụ suốt chặng DQ Dinh. Đám âm binh ma quỷ cũng không khá hơn, toàn quân số chúng như miếng bánh bị ra ngực Kita thô bạ dô cắn Desiri một mả êng lớn, hòa vung sợ hồi lâu. Mà khí có thể phi ăn mòn mọi loại kỳ lực lượng diễn sinh từ sư web C mã Uran Q, nên chúng mới tránh khỏi cái LDNH toàn quân bịt diệt. Nhìn Robert toàn thân DPK kỳ máu, DK giang vô lực dựa vào gốc cây Diali thụ thở dốc đa phang xa. Trong marker chúng hiện lên sự kiêng kỵ ra sâu sắc KDC. Cả đa ám DT ảnh trạo Widra ứng vòng qua chỗ hát đôi em, theo một hướng khác đủ hồi theo Frozen và Cloder. Lúc này ánh máu rốt hai người di nhìn nhau, chỉ y thức ly được một đê quyều từ đối phương. Ngoài trừ chấn kinh chỉ ốc còn có chơ côn kinh. Quá, bá DT à hiu phâu rồi, Zen và Orochi cũng chơ cơn DDL. Vội vàng tách nhau ra cả Uru 2 không hẹn mà cùng nhìn về hướng phát ra tiếng nổ. Ánh mắn phưa giác tạ cơ, không hiểu ốc đô vàng nghĩa vô gì. Kinh cũng nghệ á ốc nhiên vô cùng, nhưng há phần là ai vô cùng quen thuộc với loại ly giao DBC ộng năng lượng này. Excalibur, chiêu bạc cô mệnh và cũng là niềm tự hào cuối cùng của các kỵ sĩ. Há đần vẫn còn nhớ rõ kháng thờ KDN chiến trước DBCA, khi mà mười ba kỵ sĩ rip bàn tròn cùng đoánh ra chiêu này, chàng cả kinh rực rỡ như thế nào. Làm cho DK Yạ Di quân thần tộc tổn hao nặng nề. Chờ Pekang sinh đuôi hải ao cũng theo sau ánh sáng màu vàng này mà tiến thẳng vào thông đần Zeribo thờ ghiên giới. Không một vật cả uốn, nhưng người đa ứng đa waru trong mười di ba cựu sĩ, sau khi lập hợp lực lượng như cuống ngừa kỳ còn lão uy, lập thứ gộc bị oe phân rào kỳ kiếm hủy ngừng đi mất. Chỉ ở PK còn một vệt sáng màu vàng như sao băng quét ngang chiến trường. Tình huống bên kia không tốt. Kinh lập thứ óc VC dã rầm lên cây cậy toàn lực trở lạ ly với tốc DTTO nhanh như PKT. Xem ra lên đốc cược trên đơ lại dô này, không có ai là vô dụng. Nhấn là người ly của mấp kỳ thế lực lớn, Di Un nói với vẻ ngưng trọng, đám âm binh Desirang DHTLD hủy theo Linh cũng bịch tiếng nổ này làm cho giật thót cạt lũ ôm DTO kêu réo không ngừng. Chiến trận vì một chiêu kinh diễm này của Robert mà chậm lạ ly một chút. Cách chương.